Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Randall chuẩn bị cho Lam phong ngữ, là một chiếc váy dạ hội màu tím mang theo viền ren bao quanh đến qua hông. Vừa không mất sự đoan trang cao quý, mà cũng không phải khêu gợi quyến rũ. Thời điểm, chờ Lam phong ngữ mặc quần áo trên người theo trong phòng xuất ra. Ánh mắt Randall nóng giống như là bị thiêu cháy. Nếu không là cực lực ức chế, chỉ sợ hội trực tiếp đem người kia mị hoặc tuyệt sắc nhất thiên hạ ăn vào trong bụng. Trước khi đi, Randall còn cố ý mang Lam phong ngữ đi đến spa làm tóc và trang điểm. Thời điểm xuất hiện cả người càng là mỹ làm cho người ta chảy nước miếng. Chú ý tới bên cạnh có rất nhiều người dùng ánh mắt ái mộ nhìn bảo bối nhà mình. Mặt Randall đen giống như cái đáy nồi, làm cho người ta hít thở không thông giống như áp suất thấp. Làm cho người bên cạnh đều theo bản năng thu hồi ánh mắt quá mức rõ ràng lại. Chỉ phải lưu luyến nhìn người kia tuyệt mỹ nhất thiên hạ trực tiếp ngồi xe may bách rời đi. Randall có thể nghi ngờ là trời sinh vật sáng. Cô chỉ có giá trị con người anh. Liền tính anh chính là một người bình thường. Kia dung nhan tuấn mỹ như vậy. Kia dáng người cao tuấn cao ngất. Chỉ cần hướng đến đứng ở trong đám người. Giống như hạc trong bầy gà hấp dẫn ánh mắt mọi người. Anh luôn có thói quen trở thành mục tiêu điểm của mọi người. Mà hôm nay tình huống đến trễ lại càng đặc biệt, mọi người đến vây bên cạnh anh càng ngày càng nhiều, mà người đứng ở bên cạnh anh, lại giống như một nữ vương tao nhã, bóng dáng lại một lần nữa trở thành mục tiêu cực kỳ của mọi người. Mà khi nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương, cho dù là này đó nhìn quen mỹ nhân xã hội thượng lưu, đều nhịn cô được đổ hút khẩu lãnh khí. Thiên, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người hoàn mỹ như vậy. Hoàn mỹ đến nỗi tìm không thấy bất luận cái khuyết điểm gì ở trên ngũ quan tinh xảo. Dáng người yểu điệu đầy đặn nóng bỏng, khí chất tao nhã cao quý, nụ cười yếu ớt trong suốt quyến rũ mị hoặc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người luyến tiếc đem ánh máy bản thân mình rời đến. Trong mắt những người đàn ông khác ở đây đều tràn đầy ái mộ cùng thèm nhỏ dãi. Còn phụ nữ lại là cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị. Chính là đối phương thật sự quá mức hoàn mỹ, khiến nhóm phụ nữ các cô tìm không ra một tia khuyết điểm nào. Khiến nhóm các cô chỉ có thể mặc cảm, đem bóng dáng bản thân mình ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Giống như là các cô bị nữ vương nhìn đến quang mang làm cho kinh sợ. Randall theo bản năng nhìn bảo bối bên người liếc mắt một cái. Bị nhiều người nhìn như vậy, nhưng cô chỉ biểu tình nhàn nhạt, không có nguyên nhân vì những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người mà lộ ra biểu tình đắc ý. Mà không có nguyên nhân vì bị nhiều người nhìn chăm chú mà khiếp đảm hoặc là chán ghét cái gì. Cô liền là như thế này thản nhiên đứng ở bên người bên cạnh mình. Kéo cánh tay anh, giống như một người đứng xem những người khác diễn trò. Cái dạng này của cô làm cho Randall thật vừa lòng. Anh cần phải tìm một người phụ nữ xứng đôi với thân phận của mình. Tuy rằng mặc kệ bảo bối thế nào anh đều thích cô. Nhưng là cô luôn có thể làm cho anh phát hiện bao nhiêu kinh hỉ. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập cảm giác kinh hỉ khiến cho anh rất là hưởng thụ. Nhưng là, này ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn xem bảo bối lại khiến anh thật bất mãn. Bảo bối là của anh, lại bị những người đàn ông khác dùng cái loại ánh mắt rõ ràng này nhìn chằm chằm. Làm cho anh có cảm giác như bảo bối bối của anh bị người khác mơ tưởng. Ông người bên cạnh, bàn tay ôm chặt lại một chút, trừng mắt vài người đàn ông nhìn chằm chằm bảo bối chảy nước miếng. Randall nhanh chóng mang theo Lam phong ngữ rời đi tầm mắt của mọi người vừa đến được một nơi yên tĩnh. Liền nhịn cô được tại cánh môi đỏ kia hôn nhẹ vào một cái. Bảo bối, thật muốn đem em giấu đi chỉ để cho một mình anh xem. Randall bất đắc dĩ thở dài, nhìn ra người đàn ông bên người đang ghen. Lam phong ngữ cũng cô nói, chính là càng không ngừng cười. Cười nhợt nhạt cười ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra sán lạn lê xoáy. Nhưng thật ra càng say lòng người, Randall nhìn bộ dáng bảo bối phong tình vạn trùng, chỉ phải dùng thân thể đem cô chắn lại, sau đó một đôi con ngươi màu xanh trừng mắt nhìn một đám người đàn ông kia. Làm cho bọn họ bị dọa chạy, sau đó mới cắn vào vành tai Lam Phong Ngữ, bảo bối thật đúng là nghịch ngợm. Rando, một thanh âm thanh thúy đánh gãy không gian của hai người. Nghe được một giọng nữ dễ nghe gọi tên Rando, Lam Phong Ngữ tò mò theo trong lòng anh nhô đầu ra. Đánh giá bộ dáng người tới. Sully, Rando cũng đi theo xoay người. Đại thấy rõ bộ dáng người tới kêu ra tên của cô. Cách chương.